Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một màn kinh khủng, tôi sợ đến mức đem điện thoại ném đi. Sau đó mọi người đều chạy, tôi cũng chạy theo, kết quả vấp ngã. Lúc đó đầu của tôi vừa lúc đối diện với màn hình di động trên mặt đất. Tôi thấy hình ảnh đã biến mất, không còn cảnh Lỗ Trinh gọi người cứu mạng, mà là một đoàn bạch quang chiếu ra làm tôi cái gì cũng nhìn không được. Sau đó tôi thấy một bóng người xuất hiện ở màn ảnh, ánh sáng rất mạnh, chỉ có thể nhìn được mờ mờ. Rồi mặt của hắn tiến sát màn ảnh, còn mắt phát sáng, nói với tôi một câu nói kia: "Người cho ta mượn dùng một chút." Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng, rơi vào một cái động không đáy, cứ thế bay trên bầu trời. Phía dưới là trường học, đúng là có điểm giống trường học cũ của chúng ta, nhưng lại có rất nhiều chỗ không giống. Tôi không thể khống chế thân thể, vẫn bay lơ lửng như vậy, ý thức cũng mơ mơ hồ hồ à. Không biết tôi lơ lửng được bao lâu, cảm giác như có người gọi, đem tôi đẩy về một chỗ. Sau một đoạn thì tôi tỉnh lại. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì trầm ngâm, lại hỏi mấy vấn đề, hắn đều không có biết. Như vậy an ủi hắn vài câu, rồi nói lời từ biệt, sau đó cùng mọi người đi ra ngoài. À gì, sau này người đi tìm một ít gừng già nảy mầm, trồng 3 năm trở lên, nấu nước cho con trai người uống. Một ngày 3 bát, uống 3 ngày có thể xuất viện được rồi. Ở ngoài cửa gặp Lý Mẫu, Diệp Thiếu Dương lập tức dặn dò: tác dụng lớn nhất của nước gừng chính là định hồn. Lý Mẫu ngàn lần cảm tạ rồi tiễn bọn họ đi. Ngồi trong xe, Tạ Vũ Tình nói: bây giờ đi đâu? Học viện ngoại ngữ. Học viện ngoại ngữ, ký túc xá số 4. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt nhìn cái cửa sổ ở lầu 2, quan sát rất lâu, đến cả tư thế cũng bất động. Tạ Vũ Tình buồn chán, nhịn không được hỏi: sao cứ nhìn chằm chằm mãi? Chỉ có mỗi một cái mặt tường, ta không tin là người có thể nhìn đến mọc hoa. Ở đây đã từng là một cánh cửa. Diệp Thiếu Dương chỉ vào một mặt tường ở bên ngoài lầu 2. Ba người Tạ Vũ Tình ngẩn ngơ nhìn một chút, quan sát một hồi lâu. Ở trên tường nhìn thấy dấu tích của xi măng thay đổi rất nhỏ, tựa hồ là có ý định che giấu, không nhìn kỹ căn bản không thể nhận ra. Nói như vậy cũng có thể, nhưng mà làm sao ngươi biết? Tạ Vũ Tình tò mò. Ở trong thế giới kia, tôi chính là từ nơi này đi qua, đi vào lầu số 5. Trương Tiểu Nhị vừa nghe, cùng vị trí lầu số 5 trong trí nhớ, lập tức cũng nhận ra, không sai, là chỗ này đó. Vậy đi vào xem đi. Diệp Thiếu Dương nói xong qua cửa sổ bị vỡ, leo vào hành lang. Phía sau ba người lục tục đi vào. Lên đến lầu 2, Diệp Thiếu Dương đi tới lúc trước xảy ra chuyện, chỗ đối diện ký túc xá 205. Bảo Tạ Vũ Tình lấy đèn pin, ở trên tường từng tấc mà soi, quả nhiên phát hiện ra một cái khe nứt, là một cái cửa. Diệp Thiếu Dương hít sâu: tôi nghĩ là tôi biết bí mật của quỷ thi tiến vào trong tường rồi. Đưa tay chỉ vào mặt tường, nơi đây từng là một cánh cửa. Quỷ thi kia, còn cả cô gái bị bắt, đều từ nơi này rồi mang tới lầu số 5. Ba người vừa nghe thì nhất thời khiếp sợ. Tạ Vũ Tình cau mày: làm sao có thể? Dù nơi này từng có một cánh cửa, nhưng sớm đã được bịt kín, tại sao nó có thể xuyên tường? Quan trọng nhất là người nói tòa lầu số 5 dù đã từng xuất hiện, bây giờ cũng đã sớm làm gì còn. Diệp Thiếu Dương nói: về phần bọn hắn làm sao mà xuyên tường vẫn là một câu hỏi. Bất quá tôi tin là bọn họ nhất định đến lầu số 5, cũng chính là nơi tôi đi qua thế giới kia. Nếu không, không có đạo lý nào trùng hợp như vậy. Hết lần này tới lần khác canh cửa, cái cánh cửa đi thông lầu số 5 lại ở chỗ này, quỷ thi cũng là ở nơi này mà chạy thoát á. Tạ Vũ Tình ngẫm nghĩ một lúc: ta vẫn không hiểu vì sao người sống có thể đi qua tường vào một cái không gian hư vô. Cô không cần hiểu đâu, chuyện này không có logic rồi. Bây giờ chúng ta đi đã. Từ trong lầu đi ra, Diệp Thiếu Dương đề nghị tìm chỗ để ngồi. Trương Tiểu Nhụy đối với nơi này quen thuộc, đưa bọn họ tới một chỗ lưng đình ở phụ cận. Tiểu sư đệ, các người nói chuyện phém đi. Chuyện xảy ra ta cũng không hiểu, sẽ không góp vui đâu. Ở nhà chị dâu của đệ còn đang chờ ta đi làm vần thân, có cái gì cần thì gọi điện mà. Diệp Thiếu Dương cười cười: bảo đại tàu làm nhiều một chút, buổi tối qua nhà huynh ăn ké thôi. Được chứ, tất cả các người đến đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.